Chương 924 tối cường thăng cấp hệ thống. Cây có gai chi giáp. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống mạp một tiếng nặng uống, ninh máu nặng nề hết, kệ con lợn béo đáng chết, đừng tại cố làm ra vẻ, ngươi đi chết đi cho ta. Bị Trần Mập Mạp trêu đùa, hắn đã mất lý trí, hắn bây giờ còn có một cái ý niệm, giết Trần Thiên Phỉ, nhất định phải giết hắn, ngay tại tất cả mọi người là Trần Thiên Phỉ lo lắng thời điểm, hắn một tiếng nặng uống. Ninh huyết thân thể đột nhiên trầm xuống, toàn thân hắn các nơi cho một cổ kỳ quái lực đo gói ở, cổ lực lượng kia điên cuồng rụt lại vào hắn trong thân thể, điên cuồng chiếm đoạt, Long Phi xuyên thấu qua hệ thống nhìn một cái, tâm thần cả kinh. Hắn HP ở cuồng xuống, đây là vì cái gì? Trần Thiên Phỉ cũng không có làm gì, chẳng lẽ là mới vừa rồi đại chiêu độc thành như vậy? Long Phi trong nháy mắt hủy bỏ, Trần Thiên Phỉ căn bản sẽ không dùng độc, tuyệt đối không phải một cái thí có thể đem huyết tiên cảnh giới ninh máu biến thành như vậy, đó là cái gì? Đó là cái gì? Long Phi trong đầu điên cuồng thả về đến ở trên lôi đài phát sinh hết thảy, đột nhiên, Long Phi đầu ông một tiếng, hắn hai mắt vô cùng hưng phấn, kệ hoa ken két, cây có gai chi giáp, phản thương lực. Ta ngày! Này mập mạp cũng quá lạc phong một chút chứ. Từ vừa mới bắt đầu mập mạp liền đang chọc giận ninh máu, từ vừa mới bắt đầu hắn liền điên cuồng chịu đựng ninh máu công kích, ước chừng 5 phút trong thời gian, Trần Mập Mạp tích lũy vô số phản thương lực, liền ở một cái thí để cho ninh máu bạo tẩu thời điểm. Cũng là hắn tối đề phòng sơ suất thời điểm, lúc này phản giáp tổn thương có thể đạt tới điểm cao nhất về thần giáp kim cương. Nghịch thiên phòng ngự, không nghĩ tới còn có thể tịnh hóa tới mức này, cây có gai chi giáp. Thật ngạo mạn. Long Phi nội tâm hoảng sợ, xác thực 2 tháng mật huấn, Trần Mập Mạp đột phá quá nhiều, đột phá lớn nhất địa phương chính là hắn thần giáp tiên căn, hắn bây giờ là thần giáp tiên căn đã đột phá tới đệ thất tầng cảnh giới, có thể đem phòng ngự biến thành phản thương lực phòng ngự mạnh nhất. Cũng là hắn mạnh nhất công kích, đây chính là hắn biến thái nhất địa phương, nhưng mà đệ thất tầng chẳng qua là cây có gai chi giáp. Kia đệ bát tầng cái gì chứ? Sống lại giáp, Long Phi có chút mong đợi, huynh đệ trở nên mạnh mẽ, so với hắn ai cũng cao hơn Hưng Thịnh, Mập Mạp thật trở nên mạnh mẽ, đem phòng ngự chi đạo tu luyện tinh tế, ninh máu từ trên trời cao rơi xuống đất, trong cơ thể vô số phản thương lực bộc phát ra, người chung quanh thậm chí không hiểu là tình huống gì, bọn họ căn bản không hiểu cái gì là cây có gai chi giáp, diễn võ tràng thượng nhân cũng đều giống nhau, tình huống gì? Trinh cua tôi đốt nét, cái chuyện gì xảy ra à? Chẳng lẽ kia cái mập mạp mới vừa rồi thả ra thật là lớn chiêu hay sao? Đó không phải là một cái thí sao? Này mập mạp quá quỷ dị, căn bản cũng không phải là người. Âu Dương chiến đấu nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Võ quát lên, kia kết quả là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói hắn không có công kích sao? Làm sao sẽ biến thành như vậy? Bạch Hổ viện trưởng càng là mặt đầy tức giận, nghe Tiêu Thiên Võ, con mẹ nó ngươi giải thích cho ta rõ ràng, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Tiêu Thiên Võ mi tâm khóa chặt, lắc đầu nói, nghe ta rê ta cũng không biết, ta tu luyện phòng ngự chi đạo cùng hắn có chút bất đồng. Ta cũng không hiểu nổi tại sao tại làm sao trong nháy mắt ninh máu sẽ bị trọng thương thành cái dáng vẻ kia. Coi như là thần đế học viện tự xưng phòng ngự mạnh nhất Tiêu Thiên Võ cũng xem không hiểu, hắn cũng không biết thì càng thêm không có ai minh bạch trên cái thế giới này không có cây có gai chi giáp, trừ Long Phi ra, ai còn sẽ hiểu đây. Trần Mập Mạp có chút xoay người nhìn trên mặt đất đau phi tiêu so với ninh máu, lạnh cười lạnh nói, kẻ mới vừa rồi đánh ta rất thoải mái chứ. Ngươi nha không phải là thật hoành sao? Không phải là huyết khô lâu đầu khô lâu sao? Không phải là muốn giết chết vốn mập da sao? Bây giờ biến thành chó chết. Trần Thiên Phỉ từng bước một đi lên trước, mang trên mặt cười lạnh, đạo, kẻ bất kỳ ngăn trở nào ta lão đại nhân, ta đều sẽ giết chết hắn. Tiếng nói vừa dứt, Trần Mập Mạp nặng nề nhảy một cái, nhảy vọt đến giữa không trung, hô lên một tiếng, kẻ các ngươi cũng cho lão tử nghe rõ. Ngăn trở lão đại ta bước chân hết thảy đều phải chết. Nhìn một chút vốn mập da đại chiêu. Thịt người quả bom. Trần Thiên Phỉ từ trên trời hạ xuống, mấy trăm cân thân thể thẳng đứng đánh xuống đến, giống như tạc đạn nặng ký hạ xuống như thế, nặng nề nghiền ép ninh huyết thân bên trên, ê ung ung. Ung ung. Tươi mới huyết bạo bắn ra, ninh huyết thân thể bị đánh nổ tung xuống, biến thành một tê liệt thịt nát chết, Trần Thiên Phỉ đứng lên thân đến, một cước đem ninh huyết thân thể đá bay ra ngoài, ánh mắt đảo qua chỉ còn thừa lại 4 người, đạo, kể bây giờ đến phiên các ngươi. Biểu tình kia, động tác kia. Khi trên người tản mát ra khí tức, hơn nữa hắn chiếm hết máu tươi cái bụng, Lạc Phong rối tinh rối mù, huyết khô lâu 4 người tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt tan vỡ, trực tiếp quỳ dưới đất, kẻ chúng ta nhận thua, chúng ta nhận thua, chúng ta nhận thua, toàn trường một mảnh xôn xao, huyết khô lâu chiến đội, hạng thứ 5 chiến đội, bình thường ngang ngược càng rỡ, thâm độc cay độc, nhưng là bây giờ. Bị một cái mập mạp cho nghiền ép, đội trưởng Ninh Máu càng bị đánh thắng xuống, mập mạp bộc phát ra lực lượng thần bí để cho diễn võ tràng bên trên mấy trăm ngàn người toàn bộ kinh ngạc vô cùng nhân vật khủng bố, này vẫn tính là người sao, lực một người đánh bại toàn bộ huyết khô lâu chiến đội, này mập mạp quá trâu bò, thì bạch hổ viện trưởng, người huyết khô lâu chiến đội chính là như vậy rác rưới. Âu Dương chiến đấu rất là coi thường, một người liền đem huyết khô lâu toàn bộ chiến đội cho nghiền bể mất, cùng long chiến đội khí thế thoáng cái trực tiếp tiêu thăng đến cực điểm, bạch hổ viện trưởng sắc mặt cực kỳ khó coi, hai quả đấm nắm chặt, lại nắm chặt, ánh mắt lộ ra sát ý, ánh mắt chết nhìn chồng chọc Trần Thiên Phỉ, hắn cặp mắt phun lửa giận nhìn chằm chằm mặt đầy đắc ý Trần Thiên Phỉ, cuồng long, cuồng long, cuồng long, ghê cuồng long, cuồng long, cuồng long, diễn võ tràng bên trên. Vang lên mảng lớn tiếng hoan hô. Mập mạp cho bọn hắn tạo thành rung động quá mạnh mẽ, đi xuống lôi đài, Trần Thiên Phỉ mặt đầy đắc ý, nhìn chung quanh hoan hô, hắn thật hưng phấn không được, kể các cô em, cho ta thét chói tai đi. Ha ha ha, y vốn mập da là vô địch. Tống Thiên Thiên từ lôi đài trung đi ra chính là nhìn Long Phi, thầm nghĩ trong lòng, ở đây chính là người Long gia lực lượng. Lại có thể tìm được loại này nghịch thiên mập mạp. Đang lúc bọn hắn đi ra lôi đài thời điểm, đột nhiên, một đạo sát ý di tán đi ra. Một vệt kim quang phóng lên cao, lực lượng cường đại phô thiên cái địa như vậy đánh úp về phía Trần Mập Mạp đánh lén, Bạch Hổ võ viện viện trưởng đánh lén, Long Phi sầm mặt lại, bước ra một bước, trong nháy mắt xông ra, hô to một tiếng, ê Mập Mạp, cẩn thận. Kim tiên cảnh giới tốc độ quá nhanh, coi như Long Phi trước tiên kịp phản ứng, tốc độ của hắn cũng theo không kịp. Trần Mập Mạp hai mắt trầm xuống, nhìn giữa không trung nặng nề oanh tiếp xuống Bạch Hổ viện trưởng, hắn hai chân nặng nề đạp một cái, dưới chân mọc rễ, hai quả đấm trầm xuống, nặng cầm nghi ông. Toàn thân cao thấp xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy khô giáp. Trần Mập Mạp hưng phấn, đạo, ngay đến đây đi. Số từ 1789.